Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1862, tam giai tiến hóa. 2. Nhưng mà, khi Trúc Hoàng thân thể sắp vỡ ra thời điểm, da của hắn biểu mặt đột nhiên hiện ra da rồi một tia quỷ dị mực. Cùng lúc đó, nguyên bản muốn nứt ra da thịt cấp tốc khép lại. Cứ như vậy, càng không ngừng nứt ra, càng không ngừng khép lại. Bên cạnh hơn 10 tên nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không có biện pháp, loại tình huống này một mực tiếp tục rồi hơn nửa giờ. Trúc Hoàng thân thể mới dần dần trở về hình dáng ban đầu. Gặp tình hình này, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học nhịn không được vỗ tay nói. Xong rồi, Trúc tiên sinh, cùng ngươi dự liệu tình huống đồng dạng. Trúc Hoàng nhàn nhạt cười cười. Tuy nhiên bước đầu tiên dung hợp rất thuận lợi, nhưng bước thứ hai dung hợp mới là trọng yếu nhất. Ngay cả hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hai khỏa hồn thạch dung hợp về sau, năng lượng kịch liệt tăng lên. Dù cho lấy tình trạng cơ thể của hắn, cũng không nhất định có thể tiếp nhận cái này loại trùng kích. Nhưng là, hồn thạch có được tự lành hiệu quả, chính là lợi dụng điểm này. Trúc Hoàng mới vượt qua rồi bước thứ hai dung hợp. Hắn rất may mắn, lý luận của mình không có sai. Nhìn thấy Trúc Hoàng lại lần thành công, Tề Dũng một mặt ngốc trệ, ngay cả mở miệng khí lực đều không có rồi. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì đối phương có thể thành công, hắn lại không được. Dưới mắt, đã hoàn thành rồi hai bước, chỉ kém một bước cuối cùng rồi. Nhìn lấy tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học cầm lấy trên khay ám hồn thạch, Trúc Hoàng ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trước hai bước hắn chỉ ít có hơn phân nửa nắm chắc. Nhưng bước cuối cùng này, hắn không có một chút chắc chắn nào. Hiện tại, có thể thành công hay không toàn bằng vận khí rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn hướng phía đối phương gật gật đầu nói. Bắt đầu đi. Tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học hít sâu một hơi, cầm viên kia bóng tối hồn thạch, chậm rãi để vào Trúc Hoàng trong người. Theo hồn thạch để đặt tốt, Trúc Hoàng thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy bắt đầu. Máu tươi xuyên thấu qua lỗ chân lông không ngừng lưu ra. Trong nháy mắt công phu, hắn đã biến thành rồi một cái huyết nhân. Bất thình lình biến hóa, lập tức dọa ngốc rồi tất cả mọi người ở đây. Chỉ có Tề Dũng cất tiếng cười to. Ha ha, người vẫn là thất bại rồi. Ngắn ngủi ngây người về sau, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học rốt cục lấy lại tinh thần, gấp giọng gọi nói. Nhanh, mau đưa lồng thủy tinh lấy ra. Nghe được hắn gọi, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức đem trước đó chuẩn bị xong lồng thủy tinh nhấc đi qua. Đem Trúc Hoàng thân thể bao phủ ở đâu mặt, kết nối nguồn điện, thu đến. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học chạy đến trước máy vi tính, dùng lực gõ kế tiếp khóa. Chỉ một thoáng, lồng thủy tinh bên trong điện quang mang, nằm ở trên bàn thí nghiệm Trúc Hoàng từ run rẩy biến thành rồi co rút. Thân thể biểu mặt thỉnh thoảng có điện quang màu tím hiện lên. Nương theo điện quang càng tụ càng nhiều, toàn bộ lồng thủy tinh đã biến thành rồi một mảnh tử quang. Không nhìn rõ thứ gì, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, lồng thủy tinh bên trong tử quang rốt cục tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, Trúc Hoàng thân thể lần nữa hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cùng tình huống trước đồng dạng, Trúc Hoàng trên thân che kín rồi máu tươi, nhìn lên đến phá lệ quỷ dị đáng sợ. Hắn còn sống không? Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học nuốt nước miếng một cái, ấp a ấp úng hỏi. Giờ phút này, bọn hắn quan tâm nhất đúng vậy Trúc Hoàng còn sống hay không? Bởi vì Trúc Hoàng sinh tử quan hệ đến bọn hắn tự thân tồn vong. Trong đó một tên nhân viên nghiên cứu khoa học đưa ánh mắt về phía bàn thí nghiệm màn hình điện tử. Màn, chỉ gặp phía trên số liệu tất cả đều biến thành rồi số 0. Ý vị này Trúc Hoàng đã không có rồi sinh mệnh đặc thù. Chết, chết rồi. Nhanh, ngựa bên trên tiến hành cứu giúp. Đám người không dám trễ nãi, vội vàng đẩy ra lồng thủy tinh, bắt đầu đối với Trúc Hoàng tiến hành cấp cứu. Nhưng mà, mấy phút trôi qua, màn hình điện tử màn bên trên vẫn là một điểm biến hóa đều không có. Trúc Hoàng liền an tĩnh như vậy nằm ở trên bàn thí nghiệm. Hơi thở hoàn toàn không có. Đã là cái người chết rồi. Xong rồi. Xong rồi. Một đám nhân viên nghiên cứu khoa học trắng bệch nghiêm mặt. Ngơ ngác đứng ở bàn thí nghiệm trước. Không biết nên làm gì. Trúc Hoàng chết rồi. Bọn hắn đều chớ nghĩ sống. Lúc này, canh giữ ở phòng thí nghiệm cổng Trần Quyền đã đi tới. Nghe được tiếng bước chân của hắn. Đám người thân thể không khỏi run rẩy lên. Mắt bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ha ha, ha ha. Lúc này, ngồi ở trên xe lăn Tề Dũng điên cuồng cười nói. Chết rồi, người cuối cùng chết rồi. Người nói cái gì? Đột nhiên, một thanh âm đi ra. Tề Dũng tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nâng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp Trúc Hoàng từ trên bàn thí nghiệm chậm rãi ngồi dậy. Dương mắt lạnh lẽo chính mình. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn không thể tưởng tượng nổi gọi nói. Ngươi rõ ràng chết rồi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn sống? Ai nói ta chết rồi? Trúc Hoàng lạnh cười cười. Đứng dậy đi đến Tề Dũng trước người. Mở rộng rồi một chút cánh tay. Trong lúc đó, tay hắn cánh tay hất lên. Năm ngón tay đầu trực tiếp cắm vào Tề Dũng thân thể. Sống sinh sinh đem trái tim của hắn lấy ra ngoài. Nhìn lấy Trúc Hoàng trong tay còn đang nhảy nhót đỏ tươi trái tim. Tề Dũng há to miệng. Từ trên xe lăn đầu tựa vào mặt đất. Hai mắt trợn lên. Ta nói qua. Ta sẽ thành công. Trúc Hoàng nói một mình. Tiện tay đem trái tim ném xuống đất. Sau đó dùng lưỡi đầu liếm liếm trên ngón tay nhiễm máu tươi. Nhìn thấy cử động của hắn. Ở đây nhân viên nghiên cứu khoa học nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không biết rõ vì cái gì. Giờ phút này sống tới Trúc Hoàng cho người ta một loại bất an mãnh liệt. Quay đầu lại, nhìn lấy những cái kia một mặt e ngại nhân viên nghiên cứu khoa học. Trúc Hoàng cười cười nói. Các ngươi làm rất tốt. Làm khen thưởng, ta quyết định, để cho các ngươi đều chết trên tay ta. Thoại âm rơi xuống, hơn 10 tên nhân viên nghiên cứu khoa học sắc mặt đại biến. Vội vội vàng vàng hướng phía phòng thí nghiệm cổng phóng đi. Nhưng lúc này, một đạo nhân ảnh hiện lên. Vài giây đồng hồ công phu, phòng thí nghiệm bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều ngã trên mặt đất. Trái tim của mỗi người đều bị sống sờ sờ móc ra. Hiện trường vô cùng thê thảm. Trúc Hoàng liếm tay chỉ bên trên máu tươi. Không biết rõ vì sao. Hắn rất ưa thích máu tươi mùi vị. Cảm thụ được trong người liên miên bất tuyệt lực lượng. Trúc Hoàng khóe miệng dương lên. Lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Thành công. Thế mà thật thành công. Hắn biết mình không thể thừa nhận sở hữu hồn thạch dung hợp lực lượng. Thế là hắn mượn dùng điện lực. Thông qua điện giật thân thể của mình thể. Đến cùng cỗ lực lượng kia đối kháng. May mắn chính mình cỗ này thân thể có được biến thái lực phòng ngự. Bằng không, ở mạnh điện lưu oanh kích dưới. Hắn đoán chừng sớm đã bị đốt cháy khét rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn đi đến bàn thí nghiệm trước. Cầm lấy một thanh sắc bén dao giải phẫu. Ở trên MU bàn tay của chính mình nhẹ nhàng mở ra một đường vết rách. Vài giây đồng hồ đi qua. Đầu kia vết thương cấp tốc khép lại. Trừ rồi có một nói nhàn nhạt huyết hồng dấu vết. Cơ hồ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn thấy dạng này biến hóa. Trúc Hoàng nhịn không được ngửa nhức đầu cười bắt đầu. Kinh lịch rồi nhiều như vậy. Hắn rốt cục có được rồi trên cái thế giới này tối thần kỳ lực lượng. Từ nay về sau. Còn có ai là đối thủ của hắn? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn Trúc Hoàng, cuối cùng có một ngày đem trèo lên trên thế giới đỉnh phong. Đáng tiếc nha, Lăng Trần, hừ, đáng tiếc ngươi không có thể còn sống sót. Bằng không, ta nhất định khiến ngươi chết trên tay ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.